xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 122, phối hợp, góc truyện audio.com. Vệ Thành mang về tới đồ ăn đương nhiên đã bị nhiệt liệt hâm mộ, bị lấy Hứa Quân cầm đầu người nháy mắt quét ngang không còn, ngay cả cái cha cũng chưa cấp lưu lại từ ngày đó lên, chỉ cần Vệ Thành theo cửa hàng Lý trở về, phòng ở phía trước sẽ có ăn hàng ở nơi nào si ngốc. Chờ đợi, biến thành Vệ Thành đành phải khôi phục mỗi ngày đến nhà bếp kiếm cơm cuộc sống, không đi được. Hắn mang về tới đồ ăn chủ yếu không đợi vào nhà đã bị chia cắt đi rồi. Có điều cũng không phải là không có ưu đãi, nhất chỗ tốt chính là Vệ Thành hiện giờ xin phép so sánh dễ dàng, bởi vì hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng quan, Dương Thịnh Dương Thiên Hổ, không biết như thế nào nghe được Vệ Thành tổng trở về mang ăn ngon, vì thế có một ngày ý đặc biệt ở trên đường chờ Vệ Thành. Vệ Thành dù sao cho, đều là cấp cho mình thủ trưởng đối mình không phải là càng mới có lợi nha, sẽ đem mỗi dạng đều cho hắn một ít, vì thế, Dương Thiên Hổ bị này đó đồ ăn tù binh, Vệ Thành nếu ngày nào đó không trở về cửa hàng hoặc là muộn quay về, hắn đều ba lần bốn lượt thúc giục. Một người ưu đãi chính là người khác ăn hắn đồ ăn, cũng ngượng ngùng tổng ăn không phải trả tiền. Cho nên hiện giờ hổ báo kỵ lý nếm qua Vệ Bách Hộ đồ ăn, hoặc là muốn đồ ăn, ngoài hàng ngày tập luyện cùng nhiệm vụ ngoài ra, còn chính mình cho mình bỏ thêm một cái mỗi ngày phải làm, thì phải là tìm kiếm điểm hiếm lạ đồ vật cấp Vệ Bách Hộ, hảo có lấy cớ đi thẳng cật thẳng hát. Bởi vậy, Vệ Thành 2-3 ngày có thể cho anh trai nói đi điểm thứ tốt, bầu trời bay đích trên mặt đất chảy trong nước bơi, thật sự là không già thiếu, có chút Tây Viễn ngay cả nghe nói đều không nghe nói qua, càng khỏi nói gặp qua. Hôm nay chơi một cái lộc chân, sáng mai làm hai tuyết cắp, sau này cái nói đến con vịt hoang, tóm lại, Vĩnh Ninh thành gần sơn chân món ăn thôn quê đã sắp bị hổ báo kỵ bọn này lang cấp tai họa không có. Có một ngày, Vệ Thành thế nhưng lấy tới một đôi thụ gà Tây Viễn chưa thấy qua thụ gà, nhưng biết vật này khó được dùng thụ gà làm canh chính là nổi danh bát chân một trong. Tây Viễn rất kinh dị Vệ Thành từ đâu có được, Vệ Thành ha ha cười, chỉ nói ngẫu nhiên đi ngoài thành chảo. Hắn cũng không thể nói lời nói thật bằng không anh trai nhất định đau lòng chính mình, còn phải ý tưởng cho mình làm tốt đồ ăn, Vệ Thành không muốn anh trai quá mệt mỏi. Đừng nói, trải qua Vệ Thành một lát điều dưỡng, Tây Viễn từ 3 năm ngoái đây sinh bệnh cũng có chút thân thể gầy yếu thế nhưng hảo lên, trên mặt dài quá thịt hiện ra khỏe mạnh hồng nhuận sáng bóng, tinh thần đầu cũng đủ, một đôi dịu dàng ánh mắt nở rộ lên sáng giỏi. Vệ Thành nhìn anh trai nét mặt tỏa sáng bộ dạng trong lòng vui sướng vô cùng, hầu kết giật giật nuốt hai cái cảm giác ân có chút đói, thật sự là đói, hận không thể đem người trước mắt nuốt ăn vào bụng cho tốt. Thân cận, được rồi, hắn bây giờ còn không dám quá mức càn rỡ, tối người can đảm hành động chính là cầm anh trai đích tay, giống như lơ đãng phóng tại chính mình bên môi đi từ từ. Dạng này không được, Vệ trưởng Sơn, Vệ Thành ở trong lòng thay chính mình sốt ruột. Tháng năm mà Tây Viễn đến Vĩnh Ninh Thành đã muốn gần một tháng, cho trong nhà thông âm tín, Tây Vi hồi âm chung nói liên miên cằn nhằn đem trong nhà tình huống hội báo cho anh trai, cái gì đất hoang đến hiện giờ mở bao nhiêu mẫu. Góc truyện audio.com, cái gì hiệu thuốc bán hơn tốt, cái gì có người vì để cho cầu đàn cấp xem bệnh tìm khắp đến thôn hoa sen vậy, cái gì trong nhà anh đào mau đỏ, bà nội dặn dò cầu đàn làm nhiều điểm rượu anh đào tương lưu trữ cho anh trai cùng anh hai trở về ăn vậy. Vệ Thành ôm anh trai, hai người đem tín lăn qua lộn lại nhìn ngoài lần, thôn hoa sen nhất cảnh một vật đều ở trước mắt hiện lên, người nhà nói chuyện vẻ mặt yêu làm mờ ám rõ mồn một trước mắt. Tây Vi ở trong thơ cũng không nói gì một cái muốn tự chính là giữa những hàng chữ đều lộ ra một loại tưởng niệm, người nhà nhớ bọn họ lại làm sao không muốn cái thôn kia trang, cái kia sân, cái kia trong sân cuộc sống người nhà. Anh ơi, đều là ta không tốt, Vệ Thành đem cằm để lên anh trai đỉnh đầu thấp giọng nói. Đừng nói bừa, người nào trưởng thành không được đi ra lịch lãm một phen, bằng không sống vô dụng rồi. Tây Viễn vỗ Vệ Thành ôm cánh tay của mình. Vệ Thành không nói gì, trong lòng cộng lại mình là không phải rất ích kỷ, anh trai gần đây đã đem người câu ở bên người, gọi hắn bồi mình ở này bên cạnh thành hoang trải qua buồn tẻ cuộc sống, trong mỗi ngày ngoài cho mình làm ăn đúng là mắt ba địa ngóng trông chính mình lại đây nói vậy hai canh giờ trong lời nói. À anh trai không nói về nhà, mình cũng làm bộ như không ngờ có điều hắn thật sự không muốn làm cho anh trai rời đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ca kỳ thật cố gắng nghĩ ra được đi một chút nhìn xem, trước kia là các ngươi tiểu không có cơ hội, hiện giờ vừa lúc ngươi ở đây Lý ca cũng tới kiến thức bằng không ca thế nào có cơ hội chạy xa như vậy. Tây Viễn hiểu biết Vệ Thành tâm tư, chính là anh à, anh ở đây cuộc sống so với ở nhà bần khổ hơn. Vệ Thành có chút áy náy, này trả hết nợ khổ. Người nói ca ở chỗ này, người cho anh làm bao nhiêu ăn ngon, nếu ở lão gia. Vài thứ kia ca cả đời đều ăn không đến, người xem ca trên mặt đều dài hơn thịt. Tây Viễn kháp gương mặt của mình cho Vệ Thành xem, đèn đuốc lay động, người trước mắt đứng thẳng như nới lỏng, ôn hòa như ngọc, là trong lòng mình mềm mại nhất chỗ, Vệ Thành kìm lòng không đậu ở Tây Viễn trên trán hôn một cái. Phá sản trẻ con, ngươi làm gì đây? Tây Viễn đá Vệ Thành nhị xuống. Ai nha, ca thân một chút đều không được vậy. Vệ Thành nhe răng trợn mắt, vẻ mặt ủy khuất cùng, giống như anh trai kia hai cước thực đem hắn đá đau như vậy. Tây Viễn, không được, Vệ Thành, này thế đạo thật sự là không công bình. Động ngươi hôn ta là được, ta thân ngươi lại không được rồi sao? Tây Viễn, trợn mắt nói lời bịa đặt, ca lúc nào thân qua ngươi? Vệ Thành, anh ơi, không mang theo như vậy xấu lắm. Sao còn dám làm không dám chịu sao? Tây Viễn, ta động dám làm không dám chịu sao? Ta căn bản là chưa làm qua, đừng vu oan người tốt. Vệ Thành, thật ư ta nhưng nhớ rõ thanh thanh sờ sờ, đừng ta nói ra đến ngươi mặt không địa phương phóng. Tây Viễn, biên nhi đi ta lại không có mất trí nhớ chứng, làm không làm chính mình còn không biết. Vệ Thành, cứng cỏi ta xem ta muốn không xuất ra cũng đủ căn cứ chính xác theo ngươi đây là muốn chối. Vệ Thành hai tay đem anh trai giam cầm vào trong ngực Tây Viễn tránh hai cái không tránh ra, hắn này ít điểm kình cùng hiện giờ Vệ Thành khi xuất ra, một cái trên trời một cái dưới đất. Vệ Thành, góc chuyện audio.com. Anh ơi, anh đừng không thừa nhận, ngươi nghe ta cho ngươi sổ, ta ở chúng ta qua người thứ nhất năm thời gian, đèn lồng phá, ngươi ở trong sân đèn lồng can dưới hôn ta một lần. Còn có ngày mồng 8 tháng chạp trong nhà tiến dâu, ngươi muốn đi cấp dâu trị thương, ra đến trước phòng hôn ta một chút. Năm ấy tiểu đào ca nhường Triệu Minh Triệu Khánh tìm làm phiền ngươi, ta cấp công bằng, sau đó còn nói cho ngươi biết tiểu đào ca cùng đại yến tỷ chuyện này, ngươi trường số một hứng, hôn ta một ngụm. Vệ Thành bày biện ngón tay cho Tây Viễn sổ. Tây Viễn, người khi đó không nhỏ nha, con nít thân liền hôn, hiện giờ chúng ta có thể đều là người lớn, không lên hứng như vậy hôn tới hôn lui, làm cho người ta nhìn thấy chuyện cười. Tây Viễn cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi xem Vệ Thành nói khẳng định như vậy, hắn còn cho là mình lúc nào mộng du thân thành tử rồi sao? Vệ Thành, khó mà làm được, ta không thịnh hành như vậy chối. Ta phải thân trở về, nói được thì làm được, Vệ Thành chiếu anh trai cái chán. Chiêm chiếp, lại hôn hai cái, Tây Viễn, này con gấu trẻ con như thế nào mỡ muối nói không vào đâu. Vệ Thành, được rồi, còn lại ta lưu trữ sau khi tìm trở về. Khái, khái, không có chuyện gì chỉ biết tiêu khiển anh của ngươi. Tây Viễn một chút không được tự nhiên, đẩy ra Vệ Thành, xoay người ngồi vào bên cạnh bàn ghế trên. Vệ Thành ánh mắt tối sầm ám, hai bước cùng đã qua, hai tay khoát lên anh trai trên vai cho Tây Viễn mát xa, đây là lúc nhỏ hắn và Tiểu Vi thường làm, hiện giờ làm đứng lên như cụ cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tây Viễn thoải mái mà hé mắt, có em trai chính là tốt. Cũng không so đo vừa rồi Vệ Thành lỗ mãng, buổi tối Vệ Thành trở về, vừa xong doanh cửa chỉ thấy một người chờ ở nơi này. Vệ Bách Hổ, người kia với Vệ Thành ôm quyền. Lý Bách Hộ, Vệ Thành trả cái lễ, người này hắn nhận thức là người hôm trước hộ thuộc hạ cũng là Bách Hộ chức vị quen thuộc cũng gọi hắn Lý Nhị Hổ, ở nhà sắp xếp hành lão nhị tác chiến rất là dũng mãnh. Bởi vì phân thuộc bất đồng thiên hộ dưới tay, hai người kết giao không phải rất nhiều cho nên Vệ Thành thực kinh ngạc Lý Nhị Hổ vì sao chờ mình. Vệ Bách Hộ, đây là ta hôm nay đi trên núi thái tới đèn lồng quả. Lý Nhị Hổ đem cầm trong tay một bao đồ vật đưa cho Vệ Thành, mặt hơi có chút hồng. Đèn lồng quả, đúng vậy, hiện giờ đúng là chín thời gian. Vệ Thành tuy trong lòng nghi hoặc hay là đưa tay cầm lại đây, mở ra, bên trong chỉ bụng lớn nhỏ hình trứng trái cây từ hồng sắc đều là chín mọc. Tạ vậy Lý Huynh, Vệ Thành nhặt được một cái ném tới miệng, bẹp hai cái cực ngọt có thể cho anh trai cầm đi ăn cái này đối thân thể hảo. Tuy không biết Lý Nhị Hổ vì sao làm cho người ta sờ không được ý nghĩ cho mình một bao đèn lồng quả, Vệ Thành hay là có qua có lại mới toại lòng nhau đem trong tay mình đồ ăn cấp Lý Nhị Hổ phân ra đó đi. Ôi, cảm ơn Trường Sơn, Lý Nhị Hổ cười đến miệng đã sắp liệt đến cái lỗ tai nha từ kia, vốn hắn quái ngượng ngùng, dùng một bao không tốn tiền đèn lồng quả, liền cùng người ta đòi hỏi ăn ngon, không phải đại trượng phu gây nên, có thể là vì người kia, hắn cũng bất cứ giá nào. Lý Nhị Hổ vui vẻ đi rồi, Vệ Thành lại chố mắt cả buổi, xem Lý Nhị Hổ thật cẩn thận đem đồ ăn xùy vào trong ngực bộ dáng, hẳn không phải là cho chính hắn đổi, bằng không, theo như bọn họ những người này phong cách hành sự, chắc chắn lập tức điền tiến miệng. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, trước kia từng cùng dưới tay anh em tán gẫu tốn hơi thừa lời, mọi người bát quái đứng lên trong doanh. Cùng, kết nhóm, giống như còn có Lý Nhị Hổ, cái kia cái thân nhau thật là tốt giống kêu Vạn Minh Ngọc người hơi gầy, chẳng qua đánh giặc khi có một sợi ngoan kình, nghe nói còn nhận biết vài, không biết vì sao lại từ quân. Xem ra, Lý Nhị Hổ hẳn là cho hắn thân nhau đòi đồ ăn tới, sớm biết rằng nhiều cấp hắn tốt hơn, đỡ phải tiện nghi cho này không có tim không có phổi ngạ lang. Từ ngày đó lên, Vệ Thành quay về doanh trên đường thường xuyên có thể. Xảo ngộ, Lý Nhị Hồ, hắn mỗi lần không tay không, đều cũng cho Vệ Thành mang vài thứ, Vệ Thành cũng không khách khí, bao nhiêu tốt xấu cũng không ngại, anh trai làm đồ ăn, cũng không keo kiệt, mỗi lần đều cấp Lý Nhị Hồ bao cái bao lớn, đem Lý Nhị Hồ cảm kích không nên không nên. Lý Nhị Hồ là một sáng sủa hán tử thường xuyên qua lại, không mấy ngày cùng Vệ Thành hai cái liền hữu hảo lên. Nhị Hồ huynh, ngươi đây là muốn cho chúng ta anh Minh Ngọc lấy về ăn đi. Nếu quen thuộc, Vệ Thành liền không khách khí hỏi. Là, vâng, đúng, anh em, người anh Minh Ngọc trước kia bị thương đáy, thể cốt luôn không được tốt, hắn tính tình cứng rắn, còn không chịu thừa nhận, ta sẽ nghĩ cho hắn làm chút ăn ngon bồi bổ, người cũng biết, chúng ta trong mỗi ngày đồ ăn đều là gì cơm nước. Vừa nhắc tới người nọ, Lý Nhị Hồ liền thao thao bất tuyệt. Ngươi cùng anh Minh Ngọc cảm tình thật là tốt, Vệ Thành có chút hâm mộ, tạm được, he he. Hắn không nói, ca cũng biết hắn đối ca hảo, cái kia tổn thương cũng là bởi vì cứu ta, làm cho người ta ở phía sau lưng bắn, một mũi tên, thiếu chút nữa cứu không đến, ca nếu đối với hắn không tốt, vẫn không thể thiên lôi đánh xuống. Nhắc tới Vạn Minh Ngọc tổn thương, Lý Nhị Hồ không nhịn được thở dài. Vậy thật đúng là phải nghĩ cách điều dưỡng, nếu không đợi cho tuổi lớn nên lưu gốc bệnh. Hóa ra là xuất sinh nhập tử tình nghĩa, chẳng trách thâm hậu như thế. Trong doanh nói đó có cái kia văn kiện. Ca liền ngóng trông lúc nào có thể giải giáp quy điền, đến lúc đó ca cho tốt đối với hắn, để cho hắn hưởng phúc. Lý Nhị Hồ có chút phiền muộn, Nhị Hồ ca, Vệ Thành đột nhiên linh cơ vừa động. Người cũng biết anh con bây giờ đang ở Vĩnh Ninh, nhà của chúng ta mở ra hiệu thuốc, anh con chính mình còn là một thầy thuốc nếu không. Nhìn thấy Lý Nhị Hồ nháy mắt minh sáng lên ánh mắt, Vệ Thành nói tiếp. Nếu không ngày nào đó ngươi đem anh Minh Ngọc dẫn tới anh con chỗ ấy, để cho ta ca cấp nhìn xem. Vệ Thành là thật muốn giúp Lý Nhị Hồ, có lẽ là tình cảnh sắp xỉ nguyên nhân đi, đều hy vọng mình thích người kia có thể khỏe mạnh hạnh phúc, làm bạn cả đời. Mặt khác ân, anh trai tổng không lối thoát khiếu, Vệ Thành muốn cho anh trai nhìn một cái này một đôi phu phu, không thể nói rõ anh trai liền. Vệ Thành càng nghĩ càng đẹp, cảm thấy mình thật sự là anh Minh uy phong thông minh cơ trí đa mưu túc trí. Trường Sơn, ngươi kêu ca động tạ nhĩ hảo. Lý Nhị Hồ vừa nghe trong lòng lão kích động, vốn đến chính mình mỗi ngày tìm kiếm điểm đặc những vật khác, đến Vệ Trường Sơn người này lợi dụng đổi đồ ăn, đều xấu hổ nét mặt già nua không địa phương phóng, không ngờ, người ta chẳng những không tính toán, ngược lại cho mình nện xuống đến như vậy to cái. Bánh nóng, Vệ Thành ha ha cười, giúp người khác cũng là ở giúp chính mình, hỗ huệ. Cho nhau thành toàn sự, cớ sao mà không làm đâu. Khách trương.